Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1315, chương 1332, quần ma loạn vũ nguy cơ. Ngươi làm sao có thể không việc gì? Khóe miệng chảy tinh hồng, cũng thuộc về trạng thái trọng thương Phú Thủy Lưu, ngẩng đầu chố mắt nghẹn họng mà nói, ở phía trên trong hư không? Hư vô chi lực tất cả đều tản đi. Thạch đầu tử tiểu tử này, không có việc gì, vững vững vàng vàng xuất hiện ở trước mắt hắn. Trạng thái lạ thường tốt, càng đáng sợ hơn là, hắn tựa hồ còn có muốn đột phá dấu hiệu, muốn đi vào hợp đạo cảnh giới, muốn hỏi tại sao, thật ra thì cũng rất đơn giản. Thạch đầu tử bị đánh bay đến trong hư không sau này. Lại đối mặt Lưu Kỳ Hoắc mệnh một chiêu, theo lý thuyết rất khó đối phó, nhưng là trên người hắn có đối phương hai người kết giới lực, hai người này hạ xuống kết giới là an ổn lý do, không để cho đối với mới có cơ hội, đều dùng quyền lợi, cho nên nói hai cái kết giới phân biệt đều có hợp đạo ngũ phẩm lực phòng ngự, mà thạch đầu tử chúng ta nói qua. Hắn là nắm giữ hư vô nguyên loại người, theo chân bọn họ liều mạng không được, nhưng là kết giới muốn vây khốn hắn. Không thể nào, lúc mấu chốt, nguyên loại lực một nơi, hai cái kết giới lực lượng, cơ hồ ở một cái chớp mắt liền bị đổi chủ. Theo sát, hắn liền vận dụng nguyên loại tiếp tục khống chế hai cái phòng vệ kết giới. Phát huy ra Lưu Kỳ hai người đều làm không được đến lực phòng hộ. Thành vì chính mình, thủ hộ khôi giáp, oanh, cả đời nổ tung bên trong, mặc dù kết giới song song tan vỡ nhưng là bản thân hắn, nhưng là vững vững vàng vàng, ngồi thu ngư ông thủ lợi, hư vô nguyên loại tiếp tục phát huy, liền đem dư âm thu liễm đến trong thân thể đi, những thứ này dư âm, nhưng là Lưu Kỳ toàn bộ căn bản, vì vậy, lúc này thạch đầu tử này cảnh giới đã đến cực đoan cửa khẩu, nắm giữ hợp đạo dấu hiệu tương đương hoàn mỹ xuất hiện ở Phú Thủy Lưu trước mặt thời điểm. Tự nhiên càng tăng cường hoành đứng lên, ta đương nhiên không có việc gì, bằng không, chúng ta thế giới bàn cổ người, há chẳng phải là tất cả đều hoàn sao? Tại trong hư không, hắn chậm rãi đáp xuống, mặt đầy đắc ý, mặt đầy cười khẽ, ngươi đùa bỡn chúng ta. Phú Thủy Lưu cắn răng nghiến lợi vừa nói, hắn cảm nhận được tuyệt đối nguy cơ, dù sao cái kia Lưu Kỳ Hoắc mệnh một đòn, coi như là mình cũng không dễ ứng đối, cái này Long Hoàng học trò lại bình yên vô sự, cái này căn bản không bình thường, huống chi, kết giới đây, phong tỏa hắn kết giới cũng không a. Giờ khắc này, hắn suy nghĩ mới hoàn toàn kiếm tới, hết thảy đều là hắn và Lưu Kỳ hai người, xem thường vị này Long Hoàng học trò. Cáp, đúng là đang đùa các ngươi. Bây giờ các ngươi nhiều người như vậy, chỉ còn lại một mình ngươi, còn không cho ta thúc thủ chịu trói. Thạch đầu tử bĩu môi một cái cười nói, mặt đầy không thèm chú ý đến. Phú Thủy Lưu híp đôi mắt một cái, lấy tay xoa một chút chính mình khóe miệng. Hung tợn nhìn thạch đầu tử nói, ngươi thật là sẽ giả heo ăn thịt hổ a. Chỉ bất quá, ngươi thực lực hay là chưa đi đến vào hợp đạo. Lưu Kỳ tuyệt mệnh công kích ngươi có thể ngăn cản, ta ngươi chưa chắc chống đỡ được. Phú Thủy Lưu trong miệng vừa nói, thực lực không thấy bao nhiêu lần trơn nhãn hắn. Đột nhiên xúi dục cánh sau lưng, ngọn lửa càng dữ dội hơn, khí thế cao hơn một nước lầu. Bất quá, mạng hắn nguyên, cũng càng ngày càng yếu, người bắt đầu bước lên già nua, đối mặt với Phú Thủy Lưu có thể chịu được thất phẩm đỉnh phong hợp đạo cấp bậc thực lực. Trong hư không thạch đầu tử, nhưng là tuét miệng cười một tiếng, cố gắng hết sức dễ dàng nói, nếu là trước kia, có lẽ ta thật không đánh lại các ngươi, nhưng là bây giờ, ta có hợp đạo căn cơ. Vậy cũng không giống nhau, chính là Lưu Kỳ sống lại, các ngươi cùng tiến lên, cũng đừng mơ tưởng là đối thủ của ta. Hừ, bất kể như thế nào, hôm nay ta với ngươi hợp lại. Phú Thủy Lưu bỗng nhiên cảm giác cái tảng đá này tử không có nói láo. Căn cứ trước chuyện, hắn là ở cũng không dám tiểu nhìn đối phương. Phía sau một cái cánh, toàn bộ đốt xuyên thấu qua, người cũng hóa thành lão hủ trạng thái, lại mang theo trước đó chưa từng có lực lượng, xông thẳng thạch đầu tử mà tới. Chết, cáp, để cho ta chết, ngươi không đủ. Thạch đầu tử khóe miệng có chút móc một cái, trên trời hắn trực tiếp nghịch hướng mà xuống, một thân lực lượng lại cũng tiến vào thất phẩm đỉnh phong. Mặc dù cảnh giới như cũ không tính là hợp đạo, người này a hoàn toàn không thể dùng phổ thông nhãn quang nhìn. Oanh, Phú Thủy Lưu hoắc mạnh một chiêu, cùng thạch đầu tử công kích va chạm vừa ra, cuối cùng một khắc, thạch đầu tử thực lực hay lại là thiếu chút xíu nữa, toàn bộ cục diện có chút toàn diện bị bại ý tứ. Ha ha, ngươi không chết cũng phải trọng thương, động tĩnh lớn như vậy, những người khác đến, ngươi sẽ chết định tương đương dù sao lợi hại hơn ta rất nhiều. Phú Thủy chảy tràn ý vừa nói, hắn cho là mình không có uổng phí chết vô ích đi, nhưng là sau một khắc, hắn lại há to mồm, lâm vào đờ đẫn bên trong, bởi vì cuối cùng bị bại thạch đầu tử, khóe miệng có chút móc một cái, hai tay một cái chắp tay, nhẹ giọng một lời, hư vô nguyên loại, sau đó, chính là thần sứ mới đặc biệt có sức mạnh, hư vô nguyên loại cường thế bùng nổ, Phú Thủy Lưu kia dễ như bỡn thắng thế hư vô chi lực. Trực tiếp sụp đổ, tương đương coi như là hắn thiêu đốt cánh, cũng vào thời khắc này biến thành nghe lời hài tử, nhu thuận hóa thành thuần túy hư vô chi lực, tiến vào thạch đầu tử nguyên loại bên trong. Ngươi là thần sứ hay lại là cao cấp nhất thần sứ? Tại sao? Đây là vì cái gì? Phú Thủy Lưu không thể tin vừa nói, đầu óc hắn linh quang chợt lóe, sau đó mà nói, ta minh bạch, ngươi là cố ý đi nằm vùng, mà ta, chẳng qua là ngươi tăng lên vật hy sinh tương đương, tương đương, ngươi nói không sai. Ta đây cái thứ hai đại thần sứ, sẽ nhớ ngươi, thạch đầu tử cười nói, qua loa lắc lư đối phương, coi như là để cho hắn thoải mái trong lòng điểm. Hết thảy các thứ này cũng không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu là thạch đầu tử thực lực tương đương vốn là tiến vào hợp đạo cửa khẩu, cũng cùng thạch đầu tử dự tính như thế, hai người kia lực lượng vào cơ thể hoàn toàn có thể để cho chính mình đột phá. Vào giờ phút này hắn cả người khí thế hoàn toàn bất đồng, lực lượng nhanh chóng tăng lên không nói, thần niệm cũng thoáng cái khuếch trương thập bội đi ra ngoài. Bây giờ ở nơi này đặc thù quyết chiến trường trong, hắn càng có thể như cá gặp nước. Thật hận, ta thật hận a tương đương, Phú Thủy Lưu bi thương vừa nói, hắn hoàn toàn không có sức mạnh, sinh mệnh đang ở cấp tốc biến mất, thực lực tiến vào hợp đạo thạch đầu tử, nhìn từ từ chết đi hắn, nhẹ nhàng duỗi ra bản thân bàn tay, cho một mình ngươi thống khoái đi, khác suy nghĩ nhiều như vậy. Một lời rơi xuống đất, hư vô chi lực hoành ép xuống, oanh, Phú Thủy Lưu hoàn toàn chết một sạch sẽ, ngay cả một chút đống cặn bã cũng không có lại còn lại. Đừng lãng phí chỗ này hư vô chi lực, cho ta thu. Giờ phút này thạch đầu tử hai tay lần hai một cái thu nạp, hư vô nguyên loại run rẩy, quanh mình hư vô chi lực tạo thành một cái vòng xoáy, cấp tốc tiến vào trong thân thể của hắn. Chỉ tiếc, còn lại hư vô chi lực chất lượng quá kém, nhất phẩm đỉnh phong cũng chưa tới, liền dừng lại. Làm xong hết thảy các thứ này, thạch đầu tử chính là muốn tiến hành bước kế tiếp thời điểm, thần niệm trong óc chợt xuất hiện một cái để cho hắn cau mày đồ vật. Đây là ngoại vực thiên ma, vật này lại có thể ở loạn thời không kinh vĩ địa phương, tùy ý lại có tổ chức hành động. Không tệ, Thạch đầu tử mở rộng thập bội thần niệm trong phạm vi. Xuất hiện vật này mà ngoại vực thiên ma, tựa hồ cũng bởi vì này bên chiến đấu mà bị hấp dẫn. Đang nhanh chóng đến gần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.